Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ước chiến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, câm miệng. Tống Sơ Tú bị Diệp Phong ở Võng Du luyện cấp khi thuận tiện luyện liền một cái độc miệng, độc hại đến mấy dục hộp máu. Nàng cãi chày cãi cối nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Ngô Tổ xuất thân vi hàn, kia bất quá là trời cao đối hắn khảo nghiệm. Há là người chờ không có chí lớn người tầm thường có khả năng phê bình, đại sư tỷ nói sai rồi. Tiểu Lô Ly thấy đại sư tỷ làm thấp đi nàng nam nhân, không vui, nàng một bên cắn đường đậu, một bên thầm thì nói. Ta Phong ca ca là thánh giáo chủ, hạt hạ giáo dân 30 vạn chi chúng, tương lai chắc chắn thành tựu quét ngang lục hợp, nhất thống bát hoang, bao quát tứ hải chí tôn đế bá, muôn đời thánh quân, đậu đậu. Đại nhân nói chuyện tiểu thí hài loạn cắm cái gì miệng, Diệp Phong tàn nhẫn trắng nàng liếc mắt một. Cái nói, ca chính là cái luyện cấp mà không phải luyện tư tưởng. Cái kia cái gì thánh giáo là ngươi, mà không phải ca mân mê ra tới. Ngươi mê chơi quét ngang lục hợp, nhất thống bát hoang, bao quát tứ hải quá mọi nhà. Ca cũng không phản đối, cũng tinh thần duy trì, nhưng làm ơn đừng đem ca kéo xuống nước. Tiểu Lô Ly lập tức câm miệng, vẻ mặt ủy khuất tiếp tục cắn đường đậu. Tống Sơ Tú lại vẻ mặt hòa ái đi qua đi. Tùy tay từ ống trúc sờ lên một cái đường đậu cắn lên. Thánh giáo đoàn thực tế không chế giả là này tiểu nha đầu. Nếu có thể đem nàng lung lạc thành chính mình tùy tùng, kia có được 30 vạn giáo trung thánh giáo đoàn, một giây liền có thể biến trở về thành Mỹ thần đoàn. Có 30 vạn đạo binh nơi tay, tương lai chinh phạt thiên hạ liền có một cái không nhỏ cơ sở. Tống Sơ Tú cắn xong một cái lại, sờ một cái, kỳ thật rất hẹp hòi. Tiểu Lô Ly tuy rất là không mừng bị người khác đoạt ăn vặt, nhưng sợ với nàng đại sư tỷ dâm uy, lại cũng chỉ là tức giận nhưng không dám nói. Cắn cắn, Tống Sơ Tú đôi mắt đột nhiên đại trừng. Thiên a, này nơi nào là cái gì đường đậu này mạch lạc pháp lực hiệu quả. Liền tính so trong truyền thuyết đạo đan cũng sẽ không kém cái gì đi, đậu đậu. Loại này hy thế hiếm thấy long tộc chí bảo ngươi thế nhưng có như vậy một đại ống. Long tộc tộc trưởng có phải hay không trưởng bối nhà ngươi a? Tống Sơ Tú tiểu tâm thử nói. Long tộc tộc trưởng ta chưa từng gặp qua, liền ngoạn ý nhi này cũng có thể là chúng ta long tộc chí bảo. Đây là Phong ca ca tùy tay xào cho ta. Ăn ăn vặt được không, ta trong phòng còn có một sọt to đâu. Tiểu Lô Ly vẻ mặt ngươi là chưa hiểu việc đời đồ quê mùa biểu tình, trong miệng lải nhải nói, Phong ca ca càng ngày càng nhỏ khí, những cái đó cái gì ăn ngon linh lung quả, tử xà đậu, chúc tượng chi từ từ linh tinh tiên thực cũng không chịu cho nhân ra ăn. Nói cái gì muốn bắt long huyết cùng hắn đi đổi mới được. Mỗi ngày liền dùng này đó ngọt ngào nị nị đậu đậu tống cổ nhân ra. Cũng không biết sao điểm mới mẻ ngoạn ý nhi thay đổi khẩu vị. Thiên a, nhà đầu này mỗi ngày đem loại này đỉnh cấp thiên tài địa bảo đương cơm ăn. Mới luyện liền nhị trọng lúc đầu tu vi. Thật sự là cha đến thảm không nỡ nhìn. Tiểu Lô Ly còn tại không ngừng lải nhải Phong ca ca đối nàng ngược đãi. Tống Sơ Tú trong lòng lại phiên nổi lên ngập trời sóng to. Nghe nói cái này Diệp Phong vẫn là cái vô thượng luyện đan thiên tài. Này đó đường đậu chẳng lẽ là hắn luyện chế đan dược ngụy trang mà thành, cần phải luyện chế ra loại. Này có thể viên viên đều siêu việt cực phẩm đạo đan. Thậm chí còn khả năng không chỉ là đạo đan. Kia căn bản là thần thoại truyền thuyết a. Trừ phi hắn là trong truyền thuyết đan đế chuyển thế. Tưởng tượng đến Diệp Phong có khả năng sẽ là đan đế chuyển thế. Kia nô tài xuất thân cũng chỉ là trời cao khổ này tâm trí khảo nghiệm. Diệp Phong hình tượng ở Tống Sơ Tú cảm nhận trung phẩm chất. Tức khắc từ cống ngầm du mãnh lẻn đến nhân sâm quả cấp bậc. Đế vương tư tưởng loại này quái thai đời trước chính là kiêu hùng. Kiêu hùng nhóm đều có một cái cộng đồng ưu điểm. Đó chính là duy mới là cừ. Tống Sơ Tú một bên miên man suy nghĩ. Một bên nhặt lên một cái đường đậu. Nhẹ nhàng một lột. Phanh. Tống Sơ Tú vừa mới lột ra đường đậu. Trong tay đường đậu đột nhiên liền biến thành tiểu pháo đốt. Tiểu dọa nàng nhảy dựng đồng thời. Còn tuôn ra một đóa lộng lẫy tiểu pháo hoa. Phiêu ở không trung. Tạo thành một chuỗi kỳ lạ đồ án. Người SB, này đoạn tiếng trung chữ cái tổ hợp ý tứ. Tống Sơ Tú thế giới xa lạ này dế nhũi đương nhiên vô pháp minh bạch này ý. Nhưng loại này huyền diệu khó giải thích thủ đoạn, lại bị nàng nhận định vì trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn. Càng chứng thực Diệp Phong là bầu trời đan đế chuyển thế đoán rằng. Đại sư tỷ, người không ăn cũng đừng loạn đạp hư được không? Tiểu lô ly nhìn bầu trời pháo hoa. Vẻ mặt đau lòng nói. Tuy nói ta trong phòng còn có một sọt to nhiều như vậy. Nhưng, ai ngờ đồ ăn trong mâm. Viên viên toàn vất vả, được không hơn nữa Phong ca ca hiện tại càng ngày càng nhỏ khí. Bán đồ vật giá càng ngày càng sang quý. Liền như vậy một cái tiểu đậu đậu. Liền phải ta lấy một gốc cây tứ cấp linh thảo tới đổi. Tuy nói tứ cấp linh thảo ở nhà của chúng ta bình thường cũng chỉ là đương củi lửa thiêu. Nhưng muỗi lại tiểu cũng là thịt. Củi lửa lại tiện cũng có thể cầm đi đổi tiền được không? Xuẩn nha đầu, tỷ biết nhà các ngươi thực rộng. Nhưng làm ơn đừng ở tỷ trước mặt bãi đến như vậy tiện được không quá đả kích tỷ tự tôn. Xem ra hắn đang ở luyện tập trung cấp luyện đan thuật trung đạo đan. Thậm chí là thiên đan luyện chế thủ pháp. Tống Sơ Tú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đột nhiên trở nên dị ngoại hòa khí nói. Sư tỷ ta cho ngươi gấp hai với tiểu đậu đậu giá. Thỉnh ngươi giúp ta luyện chế loại này đường đậu được không nếu có thể có càng cao cấp bậc đường đậu. Giá tùy ngươi ra. Hết thảy hảo thương lượng. Thực xin lỗi. Ta trong mắt chỉ có cao quý đại tống quận chúa. Không thấy được cái gì sư tỷ sư muội. Diệp Phong lập tức lỗ mũi hướng lên trời. Một bộ ca không điểu ngươi thiếu tấu dạng. Trong lòng đại phi nói. Tiện nhân, mỗi ngày phái ngươi binh tôm tướng cua tới quấy giày ca. Ca không đem ngươi bán được nhà thổ đi sướng thập bát mô. Đều là xem đang sợ đem ta sư phụ khí thành lão trung gió phân thượng. Còn tưởng ca cho ngươi luyện thiên đan, ngươi còn không có Mỹ đến ánh trăng thường Nga cái loại này trình độ đâu. Đúng rồi, giống như điện ảnh trong TV thường Nga thật sự xa không nàng như vậy Mỹ đó là giả. Không tính, thật sự thường Nga là hoàn Mỹ vô khuyết đại ngôn, ít nhất này nữ mông, còn không có lớn đến có thể làm ca thưởng thức khổng lồ cấp bậc. Kia hào! Lúc trước đề tài chúng ta làm lại từ đầu. Tống Sơ Tú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lạnh lùng nói. Diệp Phong, người ta chi gian. Chung sắp sửa là một cái kết thúc. Kiêu hùng nhóm thông thường đều còn có một cái phi thường ác liệt tính tình. Đó chính là thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Không vì ta dùng. Liền vì ta sát. Đây là Tống Sơ Tú bị quyền mưu hun đúc ra tới tác phong trước sau như một. Đừng nói cái gì đan đế chuyển thế. Liền tính là trong truyền thuyết đạo tổ thái thượng lão quân chuyển thế. Chắn nàng Tống Sơ Tú lộ. Kia cũng chắc chắn là diệt trừ cho sảng khoái. Nữ, làm sao vậy đoạn? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Vô nghĩa ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Tống Sơ Tú ném ra một trương giấy vàng bãi ở Diệp Phong trước mặt, vẻ mặt hờ hững nói, tu sĩ tranh phong, lôi đài quyết thắng, một tháng sau hôm nay, sinh tử đấu, không gặp không về, ta thắng, tha cho ngươi không giết, chỉ cần ngươi hướng này trương giấy vàng lấy máu, đối ta tuyên thệ nguyện trung thành, ta bại, lại không nhúng tay đại tống quốc việc, như thế nào? Tống Sơ Tú đã nắm trong tay chiến thắng Diệp Phong tuyệt mật kỹ xảo. Đối như vậy hữu dụng gia hỏa đương nhiên sẽ không một giết chi. Kia thật sự có điểm quá lãng phí. Kiêu hùng nhóm thông thường đều còn có một cái thực bùn xỉn thói quen. Đó chính là người tẫn kỳ tài. Mặc dù là trong lòng tất muốn diệt trừ cho sảng khoái sát mới. Đây là qua cầu rút ván loại này bi tình kịch ngọn nguồn. Chỉ cần sư phụ không nhúng tay việc này, kẻ hèn tùy thời vui phụng bồi. Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm nói, sư phụ bị chúng ta tức giận đến lại đi bế quan. Lấy ta kinh nghiệm, 3 tháng nội là sẽ không xuất quan. Tống Sơ Tú một ngụm khẳng định nói, không được. Ai ngờ tiểu lô ly lại nhảy ra nói, các người đại Tống quốc huynh đệ tương tàn, quan nhà ta Phong ca ca cái gì quyền quyền xoa xoa sự a, câm miệng. Diệp Phong tàn nhẫn trừng hướng tiểu lô ly nói, tiểu đậu đậu, người có thể hay không thục nữ một chút, còn dám đầy miệng hoang khang. Tiểu tâm ca tấu ngươi mông nhỏ. Tiểu lô ly lập tức đem chính mình xúc thành chim cút trạng, thực ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Nguyên lai Phong ca ca thích thục nữ hình, về sau muốn cải tiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.